Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không dám lộ ra khác thường, chỉ có thể đáp ứng. Tự nhiên đã không có tâm tư trao đổi hôn sự, vội vàng rời Trình ra. Ở sau khi đi ra khỏi huyện nha của Trình Chi Viễn, Tề Đại Cửu nghĩ tới tố giác Trình Chi Viễn. Kết quả còn chưa đi đến nha môn, túi tiền đã bị ăn mày trộm. Chờ Tề Đại Cửu đuổi theo, ăn mày cười lạnh hỏi hắn, có phải đã quên ước định cùng Trình đại nhân hay không? Tề Đại Cửu sợ tới mức tay chân cứng đờ. Cứ như vậy, một đường trở lại huyện Vĩnh Dương, Tề Đại Cửu đều cảm thấy chính mình bị người nhìn chằm chằm. Như thế qua 2 năm, Thái Bình năm thứ 5, Tề Đại Cửu bỗng nhiên thu được một phong thơ. Trình Chi Viễn bảo hắn mau đến huyện Giang Ninh, có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tề Đại Cửu không dám không đi. Chờ lúc hắn chạy tới, đã nghe nói Trình Chi Viễn bị chết. Tề Đại Cửu còn chưa kịp cao hứng, đã có người tìm được hắn, chuyển giao cho hắn một cái dương, nói là di vật của Trình Chi Viễn, nhờ hắn bảo quản, cũng nói tương lai sẽ có người tới cửa lấy đi. Trình Chi Viễn đã chết, quy hát y ế p vẫn cứ tồn tại. Tề Đại Cửu thật thất vọng, mang theo cái dương trở về, hắn không nhịn được tò mò, trộm mời thợ thủ công mở cái dương ra. Đồ trong dương làm hắn sợ tới mức bệnh nặng một hồi, tưởng tiêu hủy lại không có can đảm, khóa kỹ cái dương lại, chôn tới trên núi, hiện tại bị lão mẫu thân truy vấn. Tề Đại Cửu mặt đầy nước mắt nước mũi. Trình Chi Viễn cất giấu ngọc tỷ và long bào. Trương Tiên từ trong dương lấy ra long bào. Trình Khanh không chỉ có biểu tình, ngay cả nội tâm cũng xê, hát, ế, tê lặng. Long bào chỉ có hoàng đế mới xứng mặc, đừng nói người thường giấu giếm, dù có là thái tử, trước khi chính thức kế vị cũng không được sở hữu. Trương Tiên sinh không chỉ có lấy ra long bào, còn lấy ra một cái ngọc tỷ, ngươi còn không quỳ xuống. Trình Khanh nghiêm mặt, ngươi nói ta là hậu nhân của tiên thái tử, thì ta chính là sao? Con người của ta không có sở thích tùy tiện nhận cha. Trương Tiên sinh ngạc nhiên, Trình Khanh nhìn hai cái bài vị hồi lâu, trái tim nhảy thình thịch, nàng rời tầm mắt đi, hỏi Trương Tiên sinh, ngươi nói Trình Chi Viễn không phải cha ta, tiên thái tử là tổ phụ ta, thái tôn mới là cha ta. Hơn 20 năm cung biến, tiên thái tử đốt lửa tự thiêu, trên dưới đông cung không một ai may mắn thoát khỏi. Thái tôn đã chạy ra như thế nào? Nếu thái tôn lúc ấy còn sống, vì sao không chính mình đoạt lại ngôi vị hoàng đế? Hắn vì sao lại qua đời? Hiện an táng ở phương nào? Lúc ấy chỉ cần thái tôn từ trong lửa lớn đông cung sống sót, đứng ra ngoài vung tay lên, văn võ bá quan đều sẽ nhận hắn là chính thống. Tiên đế coi trọng dục trương thái tử, sao có thể không coi trọng cháu trai ruột thịt? Trương Tiên sinh giận dữ, nhấp môi gắt gao, không biết nên đối phó với Trình Khanh như thế nào. Trương Tiên sinh ngại Trình Khanh trước kia không đủ thông minh, Trình Khanh hiện tại lại quá mức thông minh. Trương Tiên sinh hoài nghi Trình Khanh là cố ý quấy rối, nhưng vì làm Trình Khanh phối hợp với chính mình hồi kinh, Trương Tiên sinh không thể không áp xuống tức giận. Tay hắn nâng ngọc tỷ, hướng Trình Khanh giải thích, tiên thái tử bị cẩu tặc Tiêu Dục Trọc làm hại, cuồng tính quá độ C, H, E, M bị thương các hoàng tử khác. Tiên đế bị kích thích ngã bệnh, vẫn mệnh ngự y phải chẩn trị thật tốt cho thái tử. Đợi sau khi thái tử thanh tỉnh, đối với sự tình chính mình đã làm vô cùng hối hận. Không chờ thái tử hướng tiên đế thỉnh tội, Tiêu Dục Trọng đã sai sử phò mã của Phúc Trinh phong kín mọi đường ra của Đông Cung. Theo sau phóng hỏa đốt cung, lửa lớn cháy 3 ngày 3 đêm, thái tử uổng mạng. Thê thiếp của thái tử toàn bộ tuẫn táng, cung nhân cũng không có chạy thoát. chỉ có Thái Tôn Điện Hạ may mắn chưa chết, lại bị lửa lớn thiêu hủy khuôn mặt. Tiêu Dục Trọc là tên húy của đương kim thiên tử. Thái Tôn Điện Hạ được cung nhân liều xê, hát, ế, tê cứu. Giấu trong lãnh cung vứt đi dưỡng thương. Nửa năm sau, Thái Tôn Điện Hạ mới có thể xuống đất đi lại. Tiên Hoàng đã qua đời. Cẩu tặc Tiêu Dục Trọng đã đăng cơ làm hoàng đế. Ngươi cho rằng Thái Tôn không hận không oán, không nghĩ vì Đông Cung báo thù sao? Thái Tôn nằm mơ cũng muốn như vậy, nhưng cẩu tặc Tiêu Dục Trọng kia đã ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Khuôn mặt Thái Tôn bị hủy, vô pháp tự chứng nhận thân phận, chỉ có thể rời đi hoàng cung, một bên bí mật liên lạc với bộ hạ cũ của Tiên Thái Tử. Một bên điều tra nguyên nhân Tiên Thái Tử mất khống chế đả thương người. Ngay từ đầu, Thái Tôn không có thu hoạch. Thẳng đến khi Thái Tôn chính mình độc phát, xuất hiện bệnh trạng tương tự Tiên Thái Tử, mới biết Tiên Thái Tử mất khống chế là do trúng kỳ độc. Loại độc này vô cùng bá đạo, ngày thường ẩn núp ở trong cơ thể không hề có dị thường. Một khi phát tác, trước làm người mất khống chế phát cuồng, tổn hại thần trí, tiện đà độc chảy toàn thân, tổn hại lục phủ ngũ tạng, làm người ở trong thống khổ cực đoan nhận hết tra tấn C, H, E, T đi. Quả thực là cực kỳ quỷ quyệt. Ở sau khi ngươi sinh ra không lâu, Thái Tôn độc phát, ngươi thành huyết mạch duy nhất của Thái Tôn, được đưa đến trong nhà Trình Chi Viễn nuôi nấng. Khi đó, chúng ta còn không biết độc mà Thái Tôn chúng sẽ truyền cho hậu đại. Ngươi sinh ra đã mang độc, chỉ là lúc ấy chưa phát tác. Vì làm ngươi trưởng thành, chúng ta đã trả giá vô cùng lớn. Thái Bình năm thứ năm, Trình Chi Viễn vì bảo hộ bí mật không tiết lộ, cam nguyện uống thuốc độc bỏ mình, mới giúp ngươi tranh được sinh cơ trở lại Nam Nghi tránh né đuổi bắt. Không ngờ, sau khi ngươi trở về Nam Nghi quyết định khoa khảo nhập sĩ, lại đẩy chính mình hướng về phía dưới cái nhìn chăm chú của cẩu tặc Tiêu Dục Trọng. Trong giọng nói của Trương Tiên Sinh, mang theo thương hại, lại hình như có kiêu ngạo, giống như cảm thấy Trình Khanh mang huyết mạch hoàng gia, không hổ là hậu nhân của Dục Trương Thái Tử, tuổi nhỏ đã lục nguyên cập đệ. Trình Khanh vẫn cảm thấy câu chuyện của Trương Tiên Sinh rất đáng ngờ. Hiện tại đã có thể xác định lễ bộ Hoàng Thị Lang C, H, E, T đi. Là bộ hạ của Tiên Thái Tử, rất khó nói khi Trình Khanh thi hội có thể đứng đầu bảng. Có được Hoàng Thị Lang trợ giúp hay không, lại đẩy về trước đó. Một đường đi tới, người thưởng thức nàng. Có lẽ tất cả đều là bộ hạ cũ của Tiên Thái Tử. Trương Tiên Sinh nói làm Trình Khanh mê mang. Nàng chẳng lẽ không phải thật sự có thiên phú, có bản lĩnh, toàn dựa vào đám người Trương Tiên Sinh ở phía sau thúc đẩy. Về phần điểm đáng ngờ, Trương Tiên Sinh nói Thái Tôn và Tiên Thái Tử chúng cùng loại kỳ độc. Khi độc phát có bệnh trạng tương tự, lại nói loại độc này có thể truyền cho hậu đại. Cho nên Trình Khanh sinh ra liền mang độc, cũng mặc kệ là bản thân Trình Khanh hay là Trình Khanh, đều không có điên cuồng đả thương người khi độc phát. Khi Trình Khanh độc phát là đau bụng như đau cát, từ đầu với đuôi, thần trí đều thực thanh tỉnh. Đúng rồi, nàng vì sao phải bị Trương Tiên Sinh nắm cái mũi dắt đi? Tiên Thái Tử đã chết, Thái Tôn đã chết, Trình Chi Viễn đã chết, ngay cả Lê Lão Nhân cũng đã chết. Không ai có thể chứng minh lời Trương Tiên Sinh nói là thật. Nghĩ đến Lê Lão Nhân, trong lòng Trình Khanh đau xót. Lê Lão Nhân chết chính là lỗ hổng lớn nhất của Trương Tiên Sinh. Trước khi Lê Lão Nhân chết, dặn nàng đừng quá tin tưởng Trương Tiên Sinh. Trình Khanh thình lình hỏi Trương Tiên Sinh, ngươi vì sao phải gờ, y, ế. Xê Lê Gia Gia. Trương Tiên Sinh đương nhiên không thừa nhận chính mình sai người gờ, y, ế, xê Lê Lão Nhân. Lê Lão Nhân là C, H, ế, T ở dưới độc tiễn của thích khách Agarer. Là trùng hợp, là trời xui đất khiến. Trương tiên sinh lúc ấy xa ở kinh thành, không cứu được Lê lão nhân. Cách Trương